Chương 276, dẫn tiến Hoàng Lão Tà. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, được rồi, ta xem chúng ta chớ luyện, chúng ta nếu là luyện nữa lời nói, chúng ta nên mắc lỗi. Hoàng Lão Tà cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, sau đó, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ muốn uống rượu, ta xem chúng ta uống một hớp ha. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại uống đi. Nói xong, hắn hướng phía Quách Phủ chỉ vào nói, ngươi hiện tại đem hảo tiểu lấy ra. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại mượn. Nói xong, nàng đem hảo tiểu tất cả đều bưng ra, nàng lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta uống đi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, chúng ta nếu là tổng đợi ở nơi này khối không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, toàn chân giáo thế nào, ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta rất muốn đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng phóng đi. Sau đó, Doãn Chí Bình chứng kiến Hoàng Lão Tà tới, hắn cao hứng vô cùng, vì vậy, hắn ôm quyền nói, Hoàng Lão Tà, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay có thể gặp lại, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, ha ha, ta cũng là, ta đã sớm biết tên của các ngươi, ta nhìn thấy các ngươi cũng thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đến bên trong xem một chút đi, bên trong còn có Triệu Chí Kính. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh. Bọn họ thấy được Triệu Chí Kính đang ở truyền thụ đệ tử không thể nghi ngờ, vì vậy, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại tới đây một chút, ta với ngươi dẫn tiến một người. Triệu Chí Kính nghe xong ngây ngẩn cả người, vì vậy, hắn nhanh chóng xoay người, hắn thấy được Hoàng Lão Tà, vì vậy, hắn hướng phía Hoàng Lão Tà ôm quyền nói, ai nha, nguyên lai là ngươi. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, ta đã sớm nghe nói võ công của ngươi cái thế. Triệu Chí Kính liên tục phất tay nói, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, Triệu Chí Kính, ta muốn thử xem võ công của ngươi, không biết ý của ngươi. Như Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ngươi đã nghĩ như vậy xem, vậy chúng ta liền thử xem. Vì vậy, Hoàng Lão Tà liền cầm lấy một bả tiêu, nói, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta âm nhạc, vậy liền coi là ngươi thắng. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, Hoàng Lão Tà bắt đầu thổi lên. Mà Triệu Chí Kính đột nhiên cảm thấy ngực dường như phiên giang đảo hải một dạng, hắn nhớ ngăn cản này cổ âm nhạc, thế nhưng không quản lý mình làm sao làm, hắn vẫn ức chế không được. Vì vậy, Triệu Chí Kính lập tức quỳ xuống nói, Hoàng Lão Tà, ta xem như là ăn xong, ngươi âm nhạc quá thần kỳ, ta thụ sủng nhược kinh, ta thực sự không kiên trì nổi. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Lão Tà lập tức dừng lại nói, đi, ngươi nếu nói như vậy, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói xong, Hoàng Lão Tà đem thanh kia tiêu để xuống. Hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi lần này mang ta xem như là tới được rồi, ta phi thường thỏa mãn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta thường thường tại bọn họ nơi đây ở. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ muốn uống mật, ngươi mau nhanh làm cho ta một chén tới. Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, ta nói thật với ngươi à, ta nơi này chính là mật không thiếu, ta đem mật bưng cho ngươi. Hoàng Lão Tà nói, được rồi, vậy ngươi lấy tới a. Nói xong, hắn đem mật nhận lấy. Sau đó, hắn ngã vào cửa trung phẩm nếm đứng lên. Làm một lát sau, Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, tốt, ai nha, thật không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy mật. Triệu Chí Kính cười nói, ta nói thật với ngươi à, những thứ này mật đều là chúng ta cố ý chế luyện, đương nhiên được uống. Lúc này, Hoàng Lão Tà suy nghĩ một chút, nói, ta muốn với các ngươi học tập chế tác mật, không biết các ngươi ý như thế nào. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý. Vì vậy, hắn đem một quyển sách lấy ra. Hắn đem thư đưa cho Hoàng Lão Tà nói, tới, ngươi xem thật kỹ một chút cái này a. Hoàng Lão Tà nhanh chóng nhận lấy, hắn qua lại nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, những sách này có thể đều là bảo bối, bọn họ hiệu quả tốt. Hoàng Lão Tà nhẹ giọng nói, ta biết, ta hiện tại thì nhìn, ta muốn đem quyển sách này tất cả đều nhớ xuống. Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, ngươi nếu là thật làm được chút này, ngươi cất mật bản lĩnh nhất định sẽ rất cao cường. Hoàng Lão Tà nghe xong cười nói, ai nha. Doãn Chí Bình, ngươi nếu là nói như vậy, lòng còn ngưỡng ấy. Mà một lát sau, Hoàng Lão Tà vươn người một cái, nói, ta hiện tại mệt nhọc, ta muốn ngủ. Doãn Chí Bình cười nói, đi, Hoàng Lão Tà, ta hiện tại an bài cho ngươi địa phương. Sau đó, hắn liền kêu đến một người học trò, nói, ngươi hiện tại mang theo Hoàng lão tà nghỉ ngơi đi. Đệ tử kia gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Hoàng lão tà nói, ngươi mau nhanh đi theo ta đi. Hoàng lão tà đáp ứng rồi, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới cửa trước. Lúc này, Hoàng lão tà cười nói, được rồi, ngươi hiện tại lui ra ngoài A, ta muốn nằm xuống. Đệ tử kia gật đầu, vì vậy, hắn liền đi, mà Hoàng lão tà lập tức đi tới trước giường, hắn rất nhanh đang ngủ. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại luyện một cái toàn chân kiếm pháp, Doãn Chí Bình, ngươi vừa lúc chỉ cho ta điểm một phen. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều luyện xong. Mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi toàn chân kiếm pháp đã luyện đến rất tốt, thật không nghĩ tới, ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt được cảnh giới này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, cái này kỳ thực rất bình thường. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta dạy cho ngươi nhất chiêu à, ta nghĩ ngươi nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý xem. Vì vậy, Doãn Chí Bình liền truyền thụ, mà một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhìn rất nghiêm túc, hắn giơ ngón tay cái lên nói, tốt, ta xem chỉ có ngươi toàn chân kiếm pháp mới là danh chính ngôn thuận. Doãn Chí Bình dừng lại, hắn nói, ta kỳ thực cũng kém rất xa.